Chương 271, U Diệp Tử Đàm. Chẳng lẽ, Lâm Phi trong lòng nhất thời động một cái, trước ở đó Loạn Thạch Yêu Vương yêu cung chính giữa, vị kia danh chấn Vu Hải Yêu Vương đã từng tự nói với mình, dưới đất ở giữa tòa thành cổ có một cụ thạch quan trên treo một chiếc thanh đăng, tắt thanh đăng, mở ra thạch quan, liền có thể bắt được mình muốn giới vực chi môn mảnh vụn, chẳng qua là, thanh đăng đây, cô trên đỉnh, chỉ thấy thạch quan không thấy thanh đăng, chẳng lẽ đây cũng không phải là Loạn Thạch Yêu Vương lời muốn nói thạch quan, đương nhiên, nói đi nói lại thì, Loạn Thạch Yêu Vương đối với này cô đảo, chỉ sợ cũng là biết không nhiều, nếu không lời nói, như thế nào lại không biết, này một tòa dưới đất cổ thành sẽ hóa thành một phiến vô biên phế tích, trong phế tích ương càng là xuất hiện một mảnh kinh khủng quỷ hải, hết thảy các thứ này hết thảy, đã sớm cùng Loạn Thạch Yêu Vương lời muốn nói khác hẳn nhau, nhìn như vậy tới lời nói, chỉ thấy thạch quan không thấy thanh đăng, tự hồ cũng không kỳ quái, về phần chân tướng kết quả như thế nào, sợ rằng chỉ có leo lên cô phong, mới có thể thực sự hiểu rõ rồi. Sau khi mấy ngày, Lâm Phi một mực ở sa mạc màu đen vách tường quanh quẩn, muốn tìm được Ôn Hầu cùng Dương Sư Thúc bọn họ, nhưng là rất đáng tiếc, cũng không biết có phải hay không là bởi vì quỷ đế một kích tối hậu quá mạnh, cho tới mọi người rơi xuống thời điểm vô cùng phân tán, Lâm Phi ở sa mạc màu đen vách tường bồi hồi mấy ngày, cũng không thể tìm tới ba người khác tung tích. Ngược lại ở ngày thứ tư buổi sáng, Lâm Phi ở tòa này cô phong bên dưới, phát hiện một ít xốc xếp dấu chân, Lâm Phi nhất thời trong lòng động một cái, liền vội vàng theo dấu chân đuổi theo. Một đường theo đuổi không sai biệt lắm 7-8 dặm địa, mới phát hiện nơi đó chính là một cái đường núi, quanh co quanh quẩn, một đường hướng cô trên đỉnh dọc theo, quan trọng hơn là, này một vùng rõ ràng trải qua một trận đại chiến, bốn phía hoa cỏ cây cối một mảnh hỗn độn, ngay trong bụi cỏ thậm cờ hờ và am, Iaster, còn có một ít khô héo vết máu, hử, Lâm Phi thoáng tìm một chút, ngay tại một mảnh ngay trong bụi cỏ, tìm được một kiện đồ vật, kia là một khối lớn chừng bàn tay màu xanh vảy cá, không nghi ngờ chút nào, đây là Ôn Hầu bản mệnh linh thú. Đầu kia thanh sắc đại ngư lưu lại, xem ra, ba người khác hơn phân nửa ở chỗ này trải qua một trận chiến đấu, hơn phân nửa phi thường kịch liệt, nếu không lời nói sẽ không ngay cả thanh sắc đại ngư vảy cá cũng sụp đổ. Lâm Phi thoáng suy nghĩ một chút, rốt cục vẫn phải bước lên đường núi, hướng cô phong đỉnh chấp đi tới, trên núi cỏ cây liên miên, xanh um tươi tốt, liếc nhìn lại, trừ cao lớn cây rừng chi ngoại, còn có thể gặp được đủ loại kỳ hoa dị thảo, ở trong rừng núi như ẩn như hiện, kỳ dị thơm tho rộn chung, đập vào mặt, mà ngoài núi lại như cũ là hoang vu một mảnh, sa mạc màu đen vách tường một mực kéo dài đến dưới chân núi, giống như là một đường tia rạch ra đại địa, một bên vẻ xanh biếc dồi dào, sinh cơ bừng bừng, một bên hoang vu cô tịch, một chút sinh cơ cũng không có, cổ quái, Lâm Phi một cái chân bước lên đường núi, nhất thời cũng không khỏi ngẩn người một chút, chỗ này thật không ngờ quỷ dị, chỉ kém một bước, nhưng là một trời một vực, sa mạc màu đen trên vách đá linh khí mỏng manh, ngay cả không khí đều mang nóng bỏng, nhưng là cô trên đỉnh, lại là linh khí đậm đà. Không khí cũng dịu dàng vô cùng, đây hoàn toàn là hai cái thế giới, nhiều như vậy linh dược, Lâm Phi một đường đi phía trước, đi không ít 10 dặm, liền không nhịn được âm thầm thán phục, chỗ này đơn giản là tập hợp sự thanh tú của đất trời, nói là động tiên cũng không quá đáng, cùng nhau đi tới tất cả đều là kỳ hoa dị thảo không nói, giữa núi rừng canh là linh dược khắp nơi cũng tràn ngập nồng nặc mùi thuốc, thái dương đằng, huyết lệ hoa, kinh cức thảo, nhiều vô số không phải là ít, mặc dù cũng không phải là cái gì trân quý linh dược. Nhưng là tìm khắp toàn bộ bắc cảnh, cũng không tìm được một nơi sẽ giống như nơi này như thế, tùy tùy tiện tiện liền lớn lên ở ven đường, ngay từ đầu thời điểm, Lâm Phi còn thỉnh thoảng thải thượng một ít, nhưng đã đến sau đó, Lâm Phi liền phát hiện mình căn bản thải không tới, cứ như vậy, lại đi về phía trước không sai biệt lắm hơn 10 dặm, Lâm Phi đột nhiên mặt liền biến sắc, con bà nó, Lâm Phi có chút hoảng sợ quay đầu nhìn lại, nhìn thẳng thấy cách đó không xa một mảnh vách đá bên dưới, một gốc đóa hoa màu tím đang ở nổ phóng, liếc nhìn lại, chỉ thấy kia đóa hoa màu tím không sai biệt lắm lớn chừng bàn tay, hoa nhụy giữa vầng sáng lưu động, từng tia từng sợi thơm dịu tràn ngập, chẳng qua là nhẹ nhàng khẽ ngửi, Lâm Phi liền cảm giác tinh thần chấn động, cả người trên dưới 108.000 cộng lông khổng, đều tựa như một chút trương khai như thế, U Diệp Tử Đàm, lần này, ngay cả kiến thức rộng Lâm Phi, đều là không khỏi ngây dại, trong truyền thuyết thịt người chết sinh bạch cốt U Diệp Tử Đàm, đây chính là Lâm Phi đời trước cũng chưa từng thấy vật hi hãn, chi cho nên bây giờ có thể nhận biết. Khi hay là bởi vì ban đầu lão đầu nói qua một lần, nói là lúc còn trẻ, với Trường Sinh cung tranh đoạt một gốc U Diệp Tử Đàm, liên bại thập mấy người cao thủ như thế nào uy phong cái gì, chẳng qua là, các loại Lâm Phi hỏi hắn cướp không cướp đến thời điểm, lão đầu liền trực tiếp trở mặt, để cho Lâm bay trở về thật tốt tỉnh lại, tại sao lâu như vậy còn vô pháp dưỡng khí, như vậy có thể thấy, này U Diệp Tử Đàm trân quý, lão đầu năm đó bực nào nhân vật, coi như lúc ấy còn không có chứng đạo pháp thân, đó cũng là kiếm tiên khả kỳ nhân vật. Ngay cả hắn đều phải ra tay tranh đoạt, có thể tưởng tượng được này U Diệp Tử Đàm giá trị, nghe nói, Này U Diệp Tử Đàm sinh trưởng thật chậm, một ngàn năm mới có thể nở hoa một lần, nở hoa lúc từ đầu đến cuối bất quá 3 ngày, bỏ lỡ cũng chỉ có thể đợi thêm 1000 năm, chỉ cần một cánh hoa, liền có thể thịt người chết sinh bạch cốt, có thể nói là chân chính thánh dược, nếu là rơi vào đan đạo đại sư trong tay, vậy thì càng là diệu dụng vô cùng, vận khí này cũng quá tốt. Lâm Phi ngăn chặn trong lòng kinh hãi, lấy ngự khí phi hành chi thuật, bay đến kia trên vách đá, từ từ đem U Diệp Tử Đàm đào ra, sau đó lại từ trong túi càng không xuất ra một con ngọc hộp, cẩn thận đem U Diệp Tử Đàm bỏ vào, làm xong hết thảy các thứ này sau khi, lấy Lâm Phi trấn định đều là không khỏi thở ra một hơi dài, chính phải rời khỏi thời điểm, nhưng lại có một cái thanh âm truyền tới, người tuổi trẻ, chỗ này nguy cơ tứ phía, ngươi chính là nhanh chóng rời đi, chớ có nộp mạng, theo tiếng nói rơi xuống, một vị thân mặc áo bào xanh trung niên tu sĩ bước từ từ đi tới, liếc nhìn lại, chỉ thấy người này mặc như ngọc vóc người cao ngất, một tay chắp sau lưng, một tay cầm một quyển mở sách quyển, bước từ từ đi tới lúc giống như dạo chơi đi chơi tiết thanh minh một loại nhàn đình tính bộ, cả người nhìn qua càng là nhất phái nho nhã khí, để cho nhân vừa thấy bên dưới liền không khỏi sinh nhiều hảo cảm, hử, Lâm Phi đem ngọc hạp thả lại túi càng khôn, lúc này mới giống như lá rụng một dạng từ kia trên vách đá bay xuống, vừa liếc nhìn bước từ từ đi tới trung niên tu sĩ, này là một vị kim đăng tông sư.